Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạng nhất hay sao? Đúng nha, mình cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Rốt cuộc tại sao anh ta lại muốn ngồi khoang phổ thông chứ? Không phải là công ty chuẩn bị phá sản sao? Vì anh đầu tiên nghĩ tới là công ty kinh doanh có vấn đề. Đúng là thần kinh, điều này làm sao có thể chứ? Công ty hàng không lớn như vậy, cậu cho rằng phá sản là phá sản được sao? Sở Giao căn bản là không tin, huống chi cô xem qua tạp chí viết. Anh Dương là công ty hàng không toàn cầu, có thu nhập sau thuế lễ ròng rất là nhiều. Điều này cũng đúng nha. Nhưng anh ta ngồi khoang phổ thông, không phải là đến kiểm tra tình hình làm việc của chúng ta đó chứ? Chắc là không sai đâu. Không nghĩ ra đáp án nào hợp lý hơn rồi, Sở Giao có một chút biểu lộ không được tự nhiên. Nghĩ đến cả chuyến bay đều có người đang chú ý, nhất cử nhất động của mình thì cảm thấy rất là lạ. Thật là kinh khủng nha. Không nghĩ tới tổng giám đốc công ty chúng ta, một người có địa vị cao hàng đầu, lại nhận nhượng tới trước người có địa vị thấp mà chạy tới khoang phổ thông ngồi đó. Mình làm việc lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua loại chuyện này nha. Vi An thật sự là không thể nào tin được. Mình cũng vậy, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà chờ một chút. Nếu như anh chàng Benny lạnh lùng, thật sự là đến kiểm tra tình hình công việc của chúng ta, vậy không phải căn bản chúng ta không cần phải lo lắng bị sa thải sao? Vi An đột nhiên nghĩ đến điều gì? Cô ấy là đang nói cái gì vậy? Sở Giao còn không kịp mà phản ứng. Thì mình nói chúng ta căn bản không cần lo lắng bị sa thải nha. Cậu suy nghĩ một chút đi. Đuổi người xuống máy bay là chủ ý của tổng giám đốc. Chúng ta chỉ là tuân theo lệnh mà thôi. Làm sao có thể chịu phạt chứ? Lại nói mình vẫn cảm thấy tổng giám đốc đối với cậu rất là có cảm tình. Chúc mừng nha, vì ông chủ lớn như vậy coi trọng rồi. Vi An đề tài vòng tới vòng lui, lại vòng qua ở trên người của cô. Cậu làm ơn đi, cậu đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Như vậy mà cô ấy cũng có thể nói, làm cho Sở Giao giờ khóc giờ cười. Mình mới là không còn nói bậy, cậu xem tổng giám đốc sẽ lại xuất hiện cho mà xem. Vi An tràn đầy tự tin nói, mình tin cậu mới là lạ đó. Lại nói bọn họ chỉ ở nơi này 3 ngày, có thể có cơ hội gì chứ? Sở Giao cũng chưa muốn ôm bất cứ hy vọng nào để tránh phải thất vọng quá lớn. Được rồi, cậu có thể không tin. Nếu như tổng giám đốc xuất hiện thật, cậu liền kêu mình là một cô tiên đi. Cô từ trước đến giờ đều tin tưởng đến duyên phận, cái gì cũng có thể xảy ra. Đúng vậy, nếu anh ta xuất hiện thật, đừng bảo là cô tiên, mình gọi cậu là bà cô cũng được đó. Sở Giao trả lời một cách qua loa. Đối với tình yêu, cô từ trước đến giờ đều là bị động, càng không tin vừa thấy thì đã yêu. Mặc dù cô thật sự đối với anh ta là khắc sâu ấn tượng, nhìn thấy nụ cười của anh thì tim đập lên rộn rã. Nhưng cô tin tưởng mấy ngày nữa, tất cả tâm tình đó cũng sẽ biến mất. Nhớ kỹ nha, đây chính là cậu nói đó. Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga. Right, tiên sinh. 700.000 đô la trong vòng 3 năm, thật sự là quá ít. Chính phủ nước tôi hy vọng trong vòng 3 năm sẽ có được khoảng 1 tỷ đô la. Sao chứ? Không phải là đặt bàn ăn, không thể vào ăn cơm sao? Cô hỏi lại một lần nữa. Dạ vâng, thật là xin lỗi. Chúng tôi chỉ tiếp những khách hàng đã đặt trước ạ. Nước phụ phụ tóc vàng nhìn cô một cái. Nghĩ cô nhất định cũng chỉ là một khách hàng bình thường. Căn bản không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney này. Không phải là người bình thường có thể tùy tiện ra vào được. À, vậy cũng tốt. Cô vốn là muốn phóng túng xa xỉ một lần. Nếu không thể đi vào ăn cơm, vậy thì coi như xong, đem tiền cất đi cũng được. Vừa nghĩ như vậy, Sở Giao cũng không ở lại mà xoay người rời đi. Muốn đi nơi nào ăn cái gì đây? Trong lòng cô đang còn suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại chạm vào ánh mắt với Benny. Sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ? Sửng sốt 2 giây thì Sở Giao nghĩ trước tiên là cần phải chào hỏi. Tổng giám đốc, ngài khỏe chứ? Thì ra cô đã biết thân phận của anh rồi. Chẳng biết tại sao nghe cô gọi anh là tổng giám đốc thì tim của anh liền trầm xuống. Thấy anh không nói một lời nào, Sở Giao cũng không biết làm như thế nào cho phải. À, vậy thì tôi đi trước. Đợi đã nào, cô cũng tới để dùng cơm sao? Không một chút nghĩ ngợi, Benny sải bước một bước mà ngăn đường của cô. À, không có. Tôi vốn là muốn ở chỗ này ăn, nhưng phụ nói phải đặt bàn trước mới có thể dùng bữa. Cho nên tôi liền đi. Tôi đang muốn tìm một nhà hàng khác đây. Cô lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến mình từ trong nhà ăn đi ra, lại mở miệng nói như vậy. Không cần làm phiền rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Benny không muốn để cô đi, lại quay đầu hướng tới Norther mà cất tiếng hỏi. Norther tiên sinh, anh không để ý cô ấy cùng đi chứ? Dĩ nhiên là không rồi, còn mi nữa gia nhập, tôi vui lòng còn không kịp đó. Norther có thể nhìn ra được, Benny tự hồ rất là để ý tới vị tiểu thư trước mắt này, cho nên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh. Vậy thì đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net